Ngược thiếp, chương 57, hứa hẹn, góc truyện audio.com, chương 57, hứa hẹn, edit, em, beta, otaku nhini, lăng ca ca, không có việc gì, ta không định dùng muội làm bùa hộ mệnh, thương nhi, trong mắt muội, lăng ca ca là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như vậy sao? Hắn cười khổ, một tay nâng lên như muốn chạm vào vết sẹo trên mặt ta. Nhưng cuối cùng vẫn bất lực hạ tay xuống. Thương nhi, trốn không thoát, muội trách ta không có năng lực đưa muội đi sao? Gương mặt tái nhợt của hắn có chút run rẩy, vô cùng thống khổ, toàn thân vô lực tựa lên người ta. Ta hốt hoảng cực độ, lúng túng không biết làm gì. Tầm mắt dừng lại trên lưng hắn, mấy cây ngân châm hiện rõ dưới ánh lửa, lóe lên những tia sáng tàn nhẫn. Hắn tới gần ta không phải để uy hiếp Liên Thành Trích sao? Vì sao lại biến thành cứu ta? Chấm, độc châm kia vốn là nhắm vào ta. Hắn đã sớm phát hiện có kẻ đánh lén, cho nên mới tới gần để cứu ta. Chấm chấm, lăng ca ca, thực xin lỗi, muội không phải cố ý đâu. Chỉ là, nước mắt ta từng giọt rơi xuống mặt hắn. Thấy hắn trong chớp mắt trở nên suy yếu. Ta như bị giam cầm trong sợ hãi. Ta sợ trên ngân châm kia có độc, sẽ lấy đi sinh mệnh hắn bất cứ lúc nào. Ta hốt hoảng, cố hết sức đỡ lấy lăng ca ca. Rồi ngước nhìn Liên Thành Trích nãy giờ vẫn cầm trường tiên đứng bên. Bất chấp vẻ mặt Liên Thành Trích lộ rõ vẻ thô bạo hay ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm ta. Ta vẫn phải cầu xin hắn. Liên Thành Trích, người cứu huynh ấy được không? Huynh ấy không thể chết được. Ngươi, a, đầu bỗng dưng đau đớn không thể chịu nổi. Ta thống khổ kêu rên. Ý thức dần mơ hồ. Nhưng ta không thể khống chế nổi ý thức của mình. Vô vàn những âm thanh quỷ quái không ngừng vang lên bên tai. Trước mắt hiện lên một mảnh đỏ thẫm. Lại là tiếng sáo đầy mê hoặc đó. Giờ phút này chúng giống như tiếng đao kiếm chém mạnh lên đá truyền tới tai ta. Khiến ta thống khổ ôm chặt lấy đầu mình. Giết hắn mau. Một giọng nói không ngừng thúc giục bên tai ta. Dịu dàng mà âm tà. Nhưng, muốn giết ai? Muốn ta giết ai? Giết Liên Thành Trích, giết Mộc Thiệu Lăng, giết hết tất cả bọn chúng. Ta cảm thấy bản thân như đắm chìm trong biển máu cuộn chảy. Nơi nơi đều là những mảnh thân thể bị chém nát. Những gương mặt u linh quỷ mị tươi cười không ngừng lao về phía ta. Liều mạng cắn xé ta. Đau quá, ta cảm thấy mình như bị xé tan thành muôn mảnh. Trước mắt là sắc đỏ thẫm bao trùm. Trái tim ta không ngừng thúc giục phải lao đến phía trước. Bỗng cánh tay chạm phải một thanh trường kiếm lạnh như băng. Lúc này ta chỉ biết là nó có thể giúp ta tự cứu mình. Đánh đuổi những thứ ma quỷ này. Đánh đuổi âm thanh xúi dục giết người không ngừng vang lên bên tai. Ta gắt gao bắt lấy trường kiếm. Dùng sức vung mạnh, muốn chém tan màn xương thẫm đỏ bao trùm trong suy nghĩ. Ta như bị điều khiển. Không thể tự mình hành động. Liền dùng sức nâng trường kiếm lên. Hung hăng đâm thẳng tới phía trước. Chất lỏng ấm áp bắn lên mặt ta. Một tiếng thống khổ kêu rên mang theo khủng hoảng vang lên. Thương nhi, mùi máu tươi tràn ngập mọi nơi. Ta mơ hồ bị ai đó ôm chặt vào lòng. Dần dần thanh tỉnh, chẳng hiểu vì sao trái tim chợt nhói đau. Tiếng gọi thất thần đầy lo lắng ấy. Làm ta muốn khóc, giết hắn, giọng nói quỷ dị vẫn không ngừng thúc giục bên tai. Ta ngơ ngác mở to đôi mắt, dòng máu đỏ tươi ấm áp chảy trên má, khiến toàn thân ta run rẩy. Ta làm sao vậy? Ta rốt cục làm sao thế này? Vì sao cơ thể lại không chịu sự khống chế của ta? Chấm, thương nhi, lăng ca ca kinh ngạc hô lên. Ta ngơ ngác nhìn về phía hắn. Theo ánh mắt hắn nhìn về phía bụng Liên Thành Trích. Mũi kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào bụng hắn. Máu đỏ tươi không ngừng chảy xuôi theo thân kiếm. Nhuộm đỏ hai bàn tay ta. Thấm đẫm bộ y phục trắng của ta. Ta liều mạng lắc đầu. Không thể tin được ta lại dùng kiếm đả thương hắn. Vừa nãy thanh âm trong đầu đã khống chế ta. Xúi dục ta giết Liên Thành Trích và Lăng Ca Ca. Là ai? Rốt cục là ai? Ta run rẩy buông tay khỏi thanh kiếm đâm trên người Liên Thành Trích. Liều mạng lui về phía sau. Thính Phong và Lạc Vân tỏ vẻ khó tin nhìn ta. Lại nhìn về phía Liên Thành Trích đang chảy máu không ngừng. Họ muốn tiến lên nhưng lại bị Liên Thành Trích ngăn lại. Thương Nhi, muội, đừng tới gần muội, tránh ra, ta lùi tới góc tường. Lớn tiếng quát to, không cho Lăng Ca Ca lại gần. Ta đã không thể khống chế bản thân. Người kia muốn ta giết bọn họ. Ta sợ mình lại mất đi tự chủ. Thật sự giết bọn họ mất. Liên Thành Trích bỗng nhiên cười lớn. Không ngừng ho khan. Máu tràn ra khóe môi. Hắn nhìn ta. Trong ánh mắt ấy hiện lên thứ ánh sáng mà ta không hiểu nổi. Làm ta theo bản năng muốn tránh né. Ta đã làm hắn bị thương. Ta bị nỗi ân hận và khủng hoảng dày vò. Không ngừng trà sát hai bàn tay nhuốm máu lên y phục. Nhưng chùi thế nào cũng không sạch. Nước mắt chảy xuống. Ta phẫn nộ kêu lên. Vì sao không thể sạch được? Ta không phải cố ý. Ta không khống chế được bản thân. Ta sợ mình không còn là chính mình. Sợ sẽ trở thành một con rối bị người ta điều khiển để giết người. Chủ tử. Thính Phong và Lạc Vân kinh hãi kêu lên. Ta ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy cảnh Liên Thành Trích một phen rút kiếm ra. Máu tươi bắn tung tóe khỏi miệng vết thương. Gương mặt hắn trắng bệch, kịch liệt run rẩy như phải chịu đựng nỗi thống khổ vô ngần. Nếu không phải Thính Phong và Lạc Vân kịp thời chống đỡ, chỉ sợ hắn đã gục ngã rồi. Lăng Ca Ca bị thị vệ bao vây. Cũng không còn ý muốn thoát đi. Chỉ là ánh mắt ngập tràn băn khoăn nhìn ta. Kinh ngạc khi thấy một kẻ vốn nhát gan sợ máu như ta lại có thể lạnh lùng đâm Liên Thành Trích một kiếm. Vẻ điên cuồng đó của ta đều bị hắn chứng kiến sao? Y như một con rối bị thao túng để giết người. Muốn lấy mạng hắn và Liên Thành Trích. Ta ngồi co mình trong góc. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Dùng đau đớn để giữ cho bản thân tỉnh táo. Liên Thành Trích không để ý tới sự kinh hoàng của ta. Hắn gạt cánh tay đang đỡ mình của Lạc Vân và Thính Phong. Có chút gian nan đi tới phía ta. Máu tươi thấm đẫm y phục hắn. Nhỏ từng giọt trên mặt đất. Loang ra thành một mảng đỏ thẫm đầy quỷ dị. Lúc này đám thị vệ bao vây Lăng Ca Ca bỗng nhiên ngã xuống không chút tiếng động. Trong chớp mắt. Thính Thủy Các yên bình đã biến thành địa ngục Tu La. Tà áo tím nhạt bao trọn lấy thân hình yểu điệu của Tử La xuất hiện. Đẹp đến mê người, gương mặt phong tình nở một nụ cười nhàn nhạt. Nàng lạnh lùng nhìn ta, rồi cố hết sức đỡ Lăng Ca Ca dậy, cho hắn uống thuốc, trái tim bỗng nặng trĩu. Ta cười khổ nhìn, Cát Cánh tỷ tỷ, đây là người chị đã cùng ta lớn lên sao? Hà cớ gì lại nhìn ta như nhìn kẻ thù vậy? Ánh mắt căm hận đầy oán thù của nàng. Thâm trầm đến mức ta chẳng thể vờ như không thấy. Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa mạn Đà La. Hương thơm lặng yên không một tiếng động xâm nhập. Khiến người ta chợt trở nên yếu ớt. Liên Thành Trích giờ đã đứng trước mặt ta. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Một tay đặt lên vai ta. Mùi máu sộc thẳng lên mũi ta. Ta muốn chạy trốn nhưng bị hắn ngăn lại. Dùng sức giữ lấy gương mặt ta. Cười nhẹ nói. Nàng đâm ta bị thương rồi. Thính Phong và Lạc Vân vừa gắt gao bảo hộ bên cạnh Liên Thành Trích. Vừa nhướng mắt nhìn về phía nữ tử áo tím vừa xuất hiện. Mê hương mạn Đà La đặc chế này. Nếu không phải người có nội lực thâm hậu. Thì chỉ cần nhẹ nhàng hít vào cũng sẽ bị dược tính cực mạnh của nó làm cho tinh thần suy sụp. Cho dù có là nam nhân cường tráng cũng đành bó tay chịu trói. Dường như toàn bộ thị vệ vương phủ đều đã bao vây quanh Thính Thủy Các. Không biết ngoài Cát Cánh tỷ tỷ, lần này Lăng Ca Ca còn đem theo những ai nữa. Tình hình hiện tại quá khó khăn. Cát Cánh tỷ tỷ muốn mang Lăng Ca Ca rời khỏi rõ ràng là chuyện bất khả thi. Mê hương mạn Đà La mặc dù lợi hại, nhưng không thể dùng lâu, nếu không sẽ gây tổn hại cho chính người sử dụng. Đơn hương độc mã lại còn mang theo Lăng Ca Ca đang trúng độc. Nàng ấy chắc chắn không thoát được. Ta nhìn Liên Thành Trích, không biết tại sao hắn lại cười. Ta đâm hắn bị thương, lẽ ra hắn phải phẫn nộ, phải muốn giết ta, chứ sao lại cười vui vẻ đến thế? Như vậy, có phải là nàng đồng ý tha thứ cho ta không? Ngón tay đẫm máu của hắn nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên mặt ta. Thật cẩn thận, như sợ làm ta đau đớn. Ta giật mình nhìn hắn. Thật sự chẳng thể hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này. Điều hắn để tâm chính là sự tha thứ của ta ư? Ta làm hắn bị thương suýt mất mạng, còn hắn lại chỉ muốn được ta tha thứ. Sống mũi ta chợt cay cay. Ta phải đối xử thế nào với nam nhân này đây? Áp lực trong lòng giống như núi lửa trực phun trào. Nhưng sự cảm động này lại khiến ta e ngại. Ta sợ nếu giao trái tim mình ra sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Sợ lúc này chấp nhận hắn thì trong tương lai những đau đớn tàn nhẫn lại tiếp tục. Mấy ngày nay hắn thay đổi. Ta không phải không nhận ra. Không phải không có cảm giác. Hắn vốn là Duệ Khâm Vương gia tàn bạo. Là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt người đời. Tuy trước đây hắn cũng từng như thế đối với ta. Nhưng từ khi hắn mở rộng lòng mình, chấp nhận mọi sự phản kháng của ta, đã khiến ta nghĩ rằng hắn thật sự yêu ta. Vẻ mặt cố chấp lúc này khiến ta thực sự nghĩ, cái hắn yêu không phải là vẻ đẹp bề ngoài. Ta cũng muốn được yêu, chỉ là ta sợ bị thương tổn, cho nên hết lần này đến lần khác ép mình nhẫn tâm. Cố chấp dựng lên một bức tường kiên cố trong trái tim, không cho ai vượt qua, để chính mình cũng cô độc mãi như thế. Ngươi, thả bọn họ đi được không? Nụ cười của hắn đông cứng nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt đen tối mất dần đi sự ấm áp. Chỉ cần thả bọn họ đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại, không bỏ đi nữa, ngoan ngoãn làm thê tử của ngươi. Được không? Tuy ta biết hắn sẽ không dễ dàng để Lăng Ca Ca thoát khỏi đây, nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần cuối cùng, trả lại mọi ân tình cho hắn. Mộc Thanh Thương, ở trong lòng nàng, có phải vẫn giữ suy nghĩ, không phải hắn thì không lấy chồng? Hắn hạ tầm mắt, nhìn không rõ biểu tình, ngữ khí có chút âm trầm, tựa đầu lên vai ta, khổ sở ho khan thở dốc. Mộc Thanh Thương, kỳ thật nàng mới chính là kẻ đáng hận nhất. Trầm mặc một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười thán. Mộc Thanh Thương, đã nói thì phải giữ lời. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Có chết cũng không bỏ qua. Nàng nói sẽ ngoan ngoãn ở lại. Phải nhớ kỹ, dùng sức ghi tạc trong lòng. Nếu như dám quên, ta sẽ cho nàng biết cái giá phải trả khi phản bội ta. Chấm, hắn vẫn tựa vào vai ta, cúi đầu cười, chất lỏng ấm áp thấm ướt vai ta, không rõ là nước mắt hay là máu. Lạc Vân, thả bọn chúng đi, tất cả lui hết, thả hắn đi. Liên Thành Trích gục người xuống, khó khăn thốt lên, hắn đồng ý thả Lăng Ca Ca. Vốn dĩ ta phải vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, trái tim đau đớn từng hồi. Nàng khóc à? Tại sao lại khóc? Ta làm theo ý nàng, thả Lăng Ca Ca của nàng rồi. Tại sao vẫn khóc? Ở lại đây khiến nàng đau khổ đến vậy sao? Mộc Thanh Thương, bởi vậy ta mới nói, nàng là kẻ đáng hận nhất. Ta đã cố gắng buông bỏ mọi hận thù, còn nàng thì cứ giữ mãi trong lòng. Nàng yêu hắn sao? Ha ha, khụ, đừng nói với ta là nàng yêu hắn. Mộc Thanh Thương, nhớ kỹ những lời hôm nay nàng đã nói. Chủ tử, không thể thả hắn đi. Nếu hắn rời đi, đến lúc đó mọi thứ đều không thể kiểm soát. Muốn vãn hồi thế cục, chỉ còn cách. Lạc Vân, ngươi dám trái lệnh bổn vương. Lạc Vân mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng. Sau một hồi lâu không cam lòng đành xoay người hướng về phía bọn thị vệ hô to. Chấm. Tất cả lui ra hết. Thả bọn chúng đi. Cách chương.